Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 43, có bằng lòng cùng ta ra ngoài hay không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Mai vội vàng chạy ra mở cửa, đại gia đến rồi, sao không vào trong đợi? Vừa mới đến, vừa ăn cơm xong, hắn liền cùng phụ thân ra ngoài, lúc này phía trước đã qua 3 tuần rượu, mới có cơ hội chuồn ra. Phùng Mẫn chậm rãi bước lên bậc thang, dưới ánh trăng mờ ảo, không nhìn rõ mặt nhau. Nàng ngửi thấy mùi rượu và hơi thở nóng bỏng quấn quanh người hắn, nóng rực như với ánh mắt. Hôm nay là lần thứ hai hắn nhìn nàng như vậy, vừa vào cửa ở thượng viện đã nhìn chăm chú. Nếu nàng không rời mắt đi trước, không biết hắn sẽ nhìn bao lâu nữa. Phùng Mẫn gọi một tiếng đại gia, thái giới khẽ, một tiếng, đợi nàng đi đến gần, tự nhiên nắm lấy tay nàng, bóng lưng hai người hài hòa xứng đôi, bầu không khí hòa hợp không thể xen vào. Cùng nhau đi về phía ánh đèn mờ ảo trong viện. Trong viện không có ai, lò lửa vẫn chưa tắt, ném hai viên than bạc vào, một cơn gió mạnh thổi tới, tiếng than cháy tách tách vang lên. Châm nến trong phòng lên, Xuân Mai lui ra ngoài canh lò lửa đun nước, trước hết là để pha trà. Hơn nữa, đại gia đến vào lúc này, chắc chắn là muốn ở lại, buổi tối cũng cần có nước nóng. Đêm 30 Tết, theo lệ, nam chủ tử nên ở lại chính phòng. Không biết đại gia ở lại có được không? Trước mặt nãi nãi phải nói sao đây? Xuân Mai nghĩ lan man, chợt nghe thấy tiếng của dì nương bên trong cũng ôn tồn khuyên nhủ. Chắc là Đông Viện còn chưa ngủ đâu. Ta vừa qua thấy Xuân Diên đang đứng đợi ở cửa, sai người nấu canh giải rượu, chắc cũng đang chờ đấy. Uống xong trà thì qua đó nhé. Kế đó là sự yên tĩnh không một tiếng động. Xuân Mai nghĩ đến khuôn mặt lạnh lẽo của đại gia, không khỏi run lên. Cảm thấy di nương nói quá thẳng thừng, liền nghe thấy giọng nam trầm thấp. Ta không qua, tối nay ngủ ở chỗ của nàng. Sau đó rất lâu không có lời nào nữa, nhưng Xuân Mai biết ý của di nương, chắc chắn là không đồng ý. Đừng thấy Phùng Mẫn hiền lành thân thiện, một vẻ không có tính tình gì, nhưng lại là người ngoài mềm trong cứng, không chạm đến giới hạn thì thế nào cũng được. Một khi đã tức lên, cũng là người có tính bướng bỉnh. Đại gia thì sao? Chưa bao giờ bị người khác cãi lại, lại còn đã uống rượu. Xuân Mai sợ hai người không hợp ý mà xảy ra chuyện, vội vàng vào trong rửa chén, lấy trà, vừa làm vừa lén nhìn sắc mặt hai người. Liền thấy di nương hờ hững ngồi một bên lật thoại bàn, sắp xếp đồ đạc, nói chung là không để những người khác trong phòng vào mắt. Đại gia dang rộng hai chân ngồi trên giường gần lò sưởi, khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng ngồi vô cùng hào phóng tục tằng, nhìn là thấy không được vui. Đang nhìn chằm chằm di nương, người đi đến đâu ánh mắt liền chuyển đến đó, tức giận thì có tức giận, nhưng là kiểu dỗi hơn chờ người dỗ dành. Trước kia đã có mấy lần quay đầu bỏ đi rồi, Xuân Mai thoáng yên tâm, trong phòng bận rộn pha trà, làm dịu đi một chút không khí căng thẳng, cố kéo dài thời gian đến cuối cùng, Phùng Mẫn vẫn không có biểu hiện gì, nàng ấy đã bắt đầu sốt ruột, nhưng chỉ có thể chậm rãi lui ra ngoài. Những lá trà xanh mướt tỏa ra hương thơm thoang thoảng, Phùng Mẫn bưng một chén cho thái giới, tự quyết định thay hắn. Uống xong trà thì nhanh qua đó đi, muộn nữa là viện sẽ khóa cửa. Thái giới giận nửa ngày, cuối cùng bị nàng chọc tức đến bật cười, đứng dậy mạnh mẽ kéo người vào lòng, bất mãn nói. Ta muốn ở đâu thì ở đó, nàng lại dám đuổi ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn không chịu yếu thế, bình thường thì không nói làm gì. Nhưng nếu hôm nay để hắn ở lại, không chỉ chọc giận Đông Viện, mà cửa ải của Tưởng phu nhân cũng không dễ qua. Nàng đón lấy ánh mắt của hắn, lớp trang điểm hơi nhòe, nhưng lại đẹp một cách dịu dàng và kinh diễm. Vậy ra cứ ở lại, ta đi thượng viện xin tá túc. Khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, từ cái nhìn đầu tiên vào chiều nay, hắn đã ghi tạc ở trong lòng. Vừa rồi ở tiền viện toàn bộ tâm trí đều không yên, ước chừng phía sau đã tan tiệc. Liền vội vã đến gặp nàng, chỉ muốn vào thời điểm đặc biệt như thế này, ở bên nàng lâu hơn một chút, dù sao đây cũng là cái Tết đầu tiên của bọn họ. Kết quả người ta lại không hoan nghênh, trong lòng không khỏi tủi thân và chua xót. Nàng cứ không mong gặp ta như vậy sao? Không phải, nàng đáp lời rất nhanh, sau đó giọng nói mềm mại. Chỉ là hôm nay, thật sự không thể, tối nay chẳng nên đến Đông Viện nghỉ ngơi đi. Cũng không phải giao thừa năm nào hắn cũng ở Đông Viện. Trước kia còn có lúc thức trắng đêm ở bên ngoài, ai quy định hắn phải đến đó? Thực ra nghĩ cũng biết, trước kia hắn ở đâu cũng được, năm nay cũng có thể đến bất kỳ nơi nào, nhưng chỉ không thể đến chỗ nàng. Cả hai đều hiểu, Thái Giới thì muốn làm theo ý mình, nhưng lại không thể không quan tâm đến thái độ của Phùng Mẫn. Hắn chưa từng bị cảm xúc của người khác lấn át bao giờ. Đây là lần đầu tiên, không những không bực bội, ngược lại còn có một cảm giác trầm luận như cam chịu. Sự thay đổi này, đối với hắn là xa lạ, nhưng cái sự ngọt ngào và chua xót trong sự xa lạ đó lại khiến người ta chìm đắm. Thế là hắn đành chịu thua, cuối cùng bất đắc dĩ. Vì sao chứ, hôm nay ta chỉ muốn ở cùng nàng, chỉ hai chúng ta, nói chuyện với nhau không được sao? Nàng ấy là thê, ta là thiếp. Phùng Mẫn cau mày, quay mặt đi, không chịu đối diện với hắn nữa. Thái Giới sững sờ một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ Phùng Mẫn và Liễu Yên sẽ có sự khác biệt gì. Trước kia là chưa từng suy nghĩ sâu về vấn đề này, giờ đây là trong lòng hắn không muốn Phùng Mẫn thua kém. Nhưng sự khác biệt về thân phận, tựa như một vực sâu, không phải một mình hắn không để ý là nó không tồn tại. Nghĩ lại, thân phận thiếp thất của Phùng Mẫn cũng có thời hạn, không phải cả đời. Trong lòng hắn giật mình. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thê tử là được rước bằng kiệu tám người khiêng từ cửa chính vào, bái thiên địa bái phụ mẫu, được tất cả người thân công nhận và chúc phúc. Cùng với trượng phu là một thể, quản lý việc nhà, sinh con đẻ cái. Trăm năm sau cùng hưởng hương hỏa của con cháu. Tiểu thiếp là gì? Là đồ chơi dùng sắc đẹp để hầu hạ người, như nàng được nhận cầm cố mà đến. Thực ra mang so với thiếp còn không bằng. Chẳng qua tất cả hạ nhân trên dưới phủ thứ sử đều không tệ, chưa từng bị nếm mùi đau khổ. Nhưng Phùng Mẫn chưa bao giờ quên thân phận của mình. Chuyện nhỏ nhặt bày ra trước mắt, căn bản là không cần nghĩ ngợi gì. Lại còn lấy lời này để dỗ nàng, Phùng Mẫn rất rõ ràng. Không muốn vượt quá giới hạn, cũng không cần phải tranh luận vô ích về vấn đề này, chỉ gật đầu qua loa. Đêm đã khuya, trà giải rượu đã uống rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nàng không tin hắn, nhưng sự thật là như vậy, cũng không có gì phải tranh cãi. Che giấu tâm sự, ở lại một lúc trước khi về tiền viện nghỉ ngơi. Cách chương.